Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 385 xuyên tình Lữ Trang trở về Quý Tổng. Ôn Kiệt tự mình lại đây, làm hiện trường tất cả mọi người nhắc tới tinh thần tới. Đại bộ phận người đều cho rằng hắn là vì Nam Hy cùng Kim Vi Nhi mà đến. Hiện tại thảm đỏ thượng liền này hai người cùng hắn nhất có liên hệ. Nam Hy tắc không như vậy cảm thấy. Lúc ban đầu đi phỉ niết phỏng vấn thời điểm, Nam Hy liền chưa thấy được Ôn Kiệt bộ dáng. Đối phương vẫn luôn giấu ở trong bóng đêm, giống như là âm thầm người quan sát. Đối với hắn mà nói, khi đó nàng cùng Kim Vi Nhi đều là không hợp cách giả. Không có đạt tới hắn yêu cầu phía trước, đều không đáng hắn đi gặp mặt. Chẳng sợ hiện tại hai người được đến tán thành, có thể gặp mặt, cũng không đến mức làm hắn tự mình tới đón tiếp. Nam Hy nhìn đến Kim Vi Nhi biểu tình, cũng là ở ngay từ đầu kinh ngạc sau bình tĩnh nghi hoặc. Có thể thấy được Kim Vi Nhi cũng không ngốc, suy nghĩ cẩn thận điểm này. Nhưng mà liền tính suy nghĩ cẩn thận điểm này, đối mặt Ôn Kiệt tự mình lại đây, bọn họ bên này người đều không thể không có phản ứng. Cùng nhau nghênh qua đi, hai bên không bao lâu liền chạm mặt, Ôn Kiệt đối hai người gật đầu, thái độ không tính là nhiều nhiệt tình, Ôn Kiệt tầm mắt liền chuyển tới phía trước, sau đó đối Nam Hy bọn họ làm cái thủ thế, ý bảo sau đó lại liêu. Ôn Kiệt hướng đi tự nhiên khiến cho những người khác chú ý. Vừa chuyển đầu liền thấy Ôn Kiệt nghênh quá khứ người. Nam Hy, ngoặc kép, Mai Nhiễm, ngoặc kép, Tô Ly, Doãn Miêu Nhi, Cao Sâm, ngoặc kép, thảm đỏ thượng, nam nhân thân xuyên thâm lam gần hắc tây trang. Cà vạt thượng kim cương cà vạt gấp vẽ rồng điểm mắt chi bút. Thẳng dáng người, đi tới tư thái có quân nhân khí phách. Trắng nõn như lãnh ngọc làn da lại làm người cảm thấy đây là quý tộc dưỡng ra tự phụ thân sĩ. Lạnh nhạt biểu tình cùng với bức người khí chàng, nháy mắt hạ gục chung quanh những người khác, sôi nổi ảm đạm thất sắc, người chung quanh một chốc cũng chưa nhận ra được đây là ai. Vị nào minh tinh, lại hoặc là nhà ai xí nghiệp cao tầng, thực mau nhìn đến Ôn Kiệt đi tới phương hướng rõ ràng chính là nam nhân bên này. Đại gia liền càng nhịn không được suy đoán, thời thượng giới mỗ vị đại lão, thật cũng không phải tất cả mọi người không nhận ra tới người này thân phận. Cũng có nhận ra tới mà nhỏ giọng nói ra, đế nhất tập đoàn quý tổng linh tinh. Ôn Kiệt ở Quý Mạc Sâm trước người dừng lại, chiều Quý Mạc Sâm vươn tay, Quý Mạc Sâm cùng hắn bắt tay, hai người nắm chặt đôi tay sau, về phía trước lại va chạm một chút đối phương bả vai. Này một động tác ra tới, tái minh bạch bất quá, bọn họ quan hệ không tồi, xa không ngừng mặt ngoài khách sáo đơn giản như vậy. Cách một khoảng cách, Nam Hy nghe không rõ ràng lắm hai người đang nói cái gì. Bất quá chú ý tới Quý Mạc Sâm chiều bên này nhìn mắt. Hai người tầm mắt đối thượng, Nam Hy không có né tránh, Quý Mạc Sâm cũng không có, không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Nam Hy cảm thấy Quý Mạc Sâm tựa hồ cười, trong ánh mắt lộ ra sung sướng ý cười. Quý Mạc Sâm xem bên này thời gian quá dài, làm Ôn Kiệt cũng quay đầu xem ra, chú ý tới Nam Hy bọn họ. Ôn Kiệt cũng là cái lạnh nhạt cá tính, càng chuẩn xác điểm nói. Hắn lạnh nhạt thiên hướng nghiêm túc nghiêm khắc, có điểm cùng Ngô Tố Thanh cùng loại, chính là làm người nhìn đến cũng không dám làm càn. Lại so Ngô Tố Thanh khí thế càng đủ, Tô Ly tiến đến Nam Hy bên người, nhỏ giọng nói, ta như thế nào cảm thấy các ngươi hai cái quần áo. Thoạt nhìn như vậy giống tình Lữ Trang. Nam Hy, ngoặc kép, hiện tại nàng này một thân đều là Quý Mạc Sâm đưa. Còn có cái gì hảo hoài nghi đâu, tưởng tượng trước mắt cái này nhìn nghiêm trang nam nhân, còn sẽ chuyên môn làm xuyên tình Lữ Trang sự tình. Giống như có điểm tiểu khả ái. Mai Nhiễm cùng những người khác biểu tình đã chứng thực hết thầy. Bọn họ nhưng đều là biết Quý Mạc Sâm tặng lễ phục cảm kích người. Bên cạnh Kim Vi Nhi cũng đã nhận ra không thích hợp. Tầm mắt ở Nam Hy cùng Quý Mạc Sâm trên người qua lại vấn an. Sau đó lộ ra hiểu ra biểu tình. Xem Nam Hy ánh mắt cũng lộ ra vi diệu phức tạp. Lúc này Quý Mạc Sâm cũng cùng Ôn Kiệt bọn họ đã đi tới. Quý Mạc Sâm trực tiếp đứng ở Nam Hy bên người, cúi đầu xem nàng, còn hảo không có tới vãn, tầm mắt ở Diêm Soái trên người thổi qua. Diêm Soái biết điều hơi chút lui về phía sau một bước. Ly Nam Hy bên người xa điểm, thích hợp khoảng cách sau đối Quý Mạc Sâm tôn kính kêu một tiếng. Quý Tổng, Quý Mạc Sâm đối hắn gật đầu, sau đó khúc khởi chính mình cánh tay. Đối với Nam Hy ý tư tái minh bạch bất quá, Nam Hy nhìn chằm chằm hắn. Quý Mạc Sâm rất có kiên nhẫn bộ dáng. Nam Hy vươn tay, câu lấy cánh tay hắn. Một màn này lập tức liền vô số loang loáng thoảng qua. Điên cuồng chụp ảnh, vốn dĩ tách ra xem còn không có hoàn toàn nhìn ra vi diệu người. Chờ Nam Hy cùng Quý Mạc Sâm đứng chung một chỗ, lại nhìn không ra điểm cái gì liền thật là mắt mù. Giống nhau tóc đen mắt đen da bạch mạo mỹ, giống nhau màu lam lễ phục, một cái thâm lam một cái thay đổi dần lam, liền cà vạt thượng cà vạt kẹp đều là tiểu tâm cơ. Sợ người nhìn không ra tới các ngươi xuyên chính là tình lữ trang giống nhau. Hiện tại còn tay trong tay, này còn không thể thuyết minh vấn đề nói. Còn có cái gì mới là vấn đề? Toàn trường tiêu điểm đều bị Nam Hy cùng Quý Mạc Sâm bắt giữ. Hơn nữa Ôn Kiệt cũng đi đến hai người bên người. 80% màn ảnh đều đi theo bọn họ. Cứ như vậy cũng cấp Tô Ly đám người mang đến bổ ích. Gia tăng rồi rất nhiều tỷ lệ lộ diện. Đi đến hội trường trên đường, Nam Hy không có giống mặt khác nữ tinh như vậy thời thời khắc khắc bảo trì hoàn mỹ mỉm cười cùng dáng vẻ, lại hoặc là nói nàng dáng vẻ cùng biểu tình, không cần cố tình đi duy trì, tự nhiên biểu lộ chính là đại gia chi khí, ngươi chừng nào thì trở về. Nam Hy nghiêng đầu đối Quý Mạc Sâm hỏi, hai người thân cao kém, tạo thành Nam Hy tưởng cùng Quý Mạc Sâm nói nhỏ, đều đến ngẩng đầu, lúc này Quý Mạc Sâm trước Nam Hy một bước cúi đầu, đem chính mình lỗ tai hơi chút gần sát Nam Hy. Cái này săn sóc có ái động tác, cũng bị Vô Khổng Bất Nhập màn ảnh dừng hình ảnh xuống dưới. Nam Hy liếc mắt nhìn hắn, Quý Mạc Sâm nói, vừa mới, Nam Hy cười nói, vừa mới trở về là có thể làm ra này một thân trang phục. Quý Mạc Sâm nói, sáng sớm chuẩn bị là được, nhân gia đều chính miệng thừa nhận. Chính là sáng sớm kế hoạch tốt, định chế như vậy lễ phục yêu cầu thời gian. Đặc biệt là chuyên chúc lượng thân định chế, Nam Hy thí xuyên sau liền phát hiện, cái này lễ phục cùng chính mình dáng người kích cỡ vừa vặn tốt. Hoàn toàn không cần bất luận cái gì sửa chữa, không phải chuyên lượng thân định chế là cái gì. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, phòng trường trận này cuộc họp báo thời gian, Quý Mạc Sâm so nàng hoặc là Mai Nhiễm đều biết đến sớm hơn. Cho nên mới có thể sớm chuẩn bị này bộ tình lữ trang. Chợt, muộn tao, Nam Hy ám thanh nói thầm nói. Quý Mạc Sâm, cái gì? Nam Hy nói, nếu là hôm nay ta không có mặc này bộ nỉ may lễ phục. Quý Mạc Sâm cười nhẹ. Cái loại này tiếng cười không có phát ra, ẩn với khoang miệng chi gian. Chỉ nghe thấy thấp thấp giọng mũi cười. Nam Hy cảm giác lỗ tai lại bị liêu hạ, ở lên cầu thang khi. Quý Mạc Sâm tiếp theo đỡ nàng tư thế, lại tới gần nàng một chút, ta liền có lý do lột trên người của ngươi quần áo. Nam Hy vững vàng dẫm lên thang lầu. Thầm nghĩ, đầu gối cấp tỉ tranh một hơi, may mắn không mềm mần đi quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.